Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787. Buôn bán nhỏ hỗn khẩu cơm ăn. Hảo ấm áp, thật thoải mái, đắm chìm trong một mảnh kim sắc quang mang bên trong. Thẩm Lăng Duyệt không khỏi nhẹ ngữ. Linh hồn của nàng đang ở không tự chủ được chậm rãi dâng lên. Nguyên Kiến ca ca, ta đi rồi. Ba ba mụ mụ, ta đi rồi. Tái kiến, thế giới này nàng không có oán niệm, không có căm hận, cũng không có vướng bận, có thể thuận lợi rời đi, có thể ở trước khi đi nhìn đến Trương Nguyên Kiến. Thẩm Lăng Duyệt đã thực thỏa mãn, đến nỗi phụ mẫu của chính mình, gặp nhau không bằng hoài niệm. Chính mình chết bọn họ đã đau xót muốn chết quá một lần. Thẩm Lăng Duyệt tuyệt đối không nghĩ làm cho bọn họ lại thương tâm lần thứ hai. Ta đi rồi, tái kiến, cuộc đời này, rốt cuộc khó gặp, kiếp sau, có không lại lần nữa gặp nhau. Thẩm Lăng Duyệt chậm, rãi nhắm hai mắt lại, nàng cảm giác được một cổ hấp lực. Đem chính mình dần dần hút vào một cái khác thời không. Nàng biết, nơi đó chính là minh giới. Đương Thẩm Lăng Duyệt hồn phách tất cả đều tiêu tán lúc sau. Trương Nguyên Kiến nhìn trống rỗng mặt hồ, lại lần nữa rơi xuống một giọt nước mắt. Này một giọt nước mắt, có bi thương, có nỗi buồn ly biệt, cũng có vui sướng. Lúc này, tụng kinh thanh chậm rãi ngừng lại. Thường tử ngừng lặng lặng mở mắt, ở hắn đáy mắt, có một mặt kim quang dây lát lướt qua, thu phục kết thúc công việc, cơ hồ chính là ở trong nháy mắt, thường tử ngừng lại khôi phục thành vừa mới có chút bị khí bộ dáng. Hắn thu hồi chính mình pháp khí, cười tủm tỉm nhìn Ninh Hoan Tâm Mani, Hoan Tâm, sự tình làm thỏa đáng, cái này thù lao. Thù lao Hảo Tuyết, đem ngươi tài khoản cho ta. Ta cho ngươi gửi tiền. Ninh Hoan Tâm nhìn thường tử ngừng liếc mắt một cái. Thật hoài nghi hắn có hai nhân cách. Hắc hắc, có thù lao vậy là tốt rồi. Đừng nói thẻ ngân hàng hào. Số di động gia đình địa chỉ nói cho ngươi cũng không cái gọi là. Nói, thường tử ngừng lại quay đầu nhìn Trương Nguyên Kiền liếc mắt một cái. Lúc này đây, hắn ánh mắt trở nên ngưng trọng không ít. Vị này thí chủ, ta thấy ngươi cốt cách thanh kỳ, mặt mày không giống thường nhân. Không biết ngươi có hay không suy xét quá quy y ngã Phật. Nếu không ngươi làm ta đồ đệ đi, ta mang ngươi tu hành. Ta xem ngươi rất có tuệ căn, nhất định sẽ có đại thành tựu. Trương Nguyên Kiến, nếu không phải gặp qua thường tử ngẩng thật bản lĩnh, Trương Nguyên Kiến thật sự muốn hoài nghi hắn là cái kẻ lừa đảo. Ta chỉ là cái tội phạm giết người, là phải bị phán tử hình. Trương Nguyên Kiến chần chờ, vẫn là vẻ mặt đạm nhiên nhìn thường tử ngẩng, nhẹ nhàng trả lời một câu, Phật ngữ có văn, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Ta cảm giác được đến ngươi không phải máu lạnh đồ tể. Ngươi tâm vẫn là thiện lương. Thường tử ngẩng lại nhìn Trương Nguyên Kiền liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng nói nhỏ. Ta hy vọng ngươi nghĩ kỹ. Nếu ngươi nguyện ý quy y ngã Phật, ta có thể giúp ngươi cầu tình. Pháp lý không ngoài nhân tình. Thường tử ngẩng tựa hồ thật sự đối Trương Nguyên Kiến rất có hứng. Thú. Ta suy xét một chút đi, Trương Nguyên Kiến chỉ là gật gật đầu. Hảo, suy xét hảo có thể liên hệ ta, nói. Thường tử ngẩng từ chính mình trong lòng ngực, móc ra một cái danh thiếp kẹp. Sau đó mỉm cười rút ra hai chương danh thiếp, đưa tới Trương Nguyên Kiến cùng Ninh Hoan Tâm trước mặt. Trương Nguyên Kiến sừng sốt một chút, vẫn là thu hồi danh thiếp. Mà Ninh Hoan Tâm tắc nhìn thường tử ngừng liếc mắt một cái. Tấm danh thiếp này thượng cư nhiên là cái shop online địa chỉ. Còn có một cái hòm thư cùng số di động. Buôn bán nhỏ, hỗn khẩu cơm ăn, Thường Tử ngẩng hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Hoan Tâm, ngươi có thể đi chúng ta shop online xem một chút. Bên trong có ta ngân hàng tài khoản, Alipay chuyển khoản, WeChat chuyển khoản ta cũng đều duy trì. Ninh Hoan Tâm, vị này thật là cái bắt kịp thời đại hòa thượng, bản lĩnh lớn như vậy, tu vi như vậy cao thâm, cư nhiên khai shop online kiếm cơm ăn. Hết chương.